Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 604, mẫu thể. Còn chưa mở môn, hai cái nắm dao bầu, vóc người béo phệ đầu bếp vọt ra. Sau lưng bọn họ còn đi theo nhiều cái đầu bếp cùng với phục vụ viên. Người người hung thần ác sát, vừa đi, bọn họ mặt vừa đang vặn vẹo đến. Đây là bởi vì những người này chỉ là một cụ túi da thôi. Chân chính thao túng bọn họ, nhưng thật ra là một đám sâu trùng. Cho nên những người này gương mặt nhìn rất quái dị, thậm chí đều có chút hình quái dị. Các người đều có tội, cũng hẳn tiếp nhận trừng phạt. Cưa điện bình tĩnh vừa nói, trên tay cưa điện tại hắn dưới thao túng, linh hoạt cắt xông lại nhân. Số không Suzumushi tử ở trong thi thể bò ra ngoài. Những người này trong bụng đại trùng tử đang cắt cắt máy cắt xuống, không ngừng kêu thảm thiết gào thét bi thương, ra khó nghe chói tai âm thanh. Từ Khuyết đám người ở cưa điện sau lưng tiếp ứng. Hắn lúc này mới rõ ràng biết cưa điện thực lực chân chính. Đó chính là sâu không lường được. Bất quá, cùng khác quỷ không giống nhau là cưa điện công kích đều là sử dụng trang bị cơ giới. Tỷ như hắn thường dùng nhất chính là máy cắt, còn có một chút cạm bẫy nhỏ, ném ra một cái tiểu quả cầu, bay đến một cái đầu bếp trên người, sau đó tiểu quả cầu tấn thiêu đốt, đầu bếp trong nháy mắt biến thành một đám lửa nhân. Ở cưa điện đánh chết hạ, nơi này trùng quần căn bản không có chút sức chống cực nào. Rất nhanh mấy cái đầu bếp và phục vụ viên đều bị giải quyết. Cưa điện đi vào, Từ Khuyết lúc này mới nhìn thấy, phòng bếp phía sau hết thảy đã đại biến dạng rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này đã biến thành một cái trùng ổ. Vốn là trắng tinh vách tường cùng mặt đất, giờ phút này bị dịch nhờn bao quanh, giống như ở một cái sâu trùng bụng. Trên trần nhà treo số không Suzumushi trứng, có chút trứng trùng đã lộ ra màu đen đầu, hướng Từ Khuyết đám người nhe răng. Cưa điện không một lời, trong tay cưa điện vẫy vẫy, lối vào răng cưa đột nhiên co giãn, lộ ra một cây mảnh nhỏ quản. Ngay sau đó, mảnh nhỏ trong khu vực quản lý phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Trên trần nhà trứng trùng tiếp xúc được ngọn lửa, những thứ này trứng trùng giống như giang đậu một dạng ra đùng đùng thanh âm. Từng cái trứng trùng cũng rơi trên mặt đất, đã biến thành than. Từ Khuyết, nơi này nhiều như vậy trứng trùng, mẫu thể nhất định liền ở phụ cận đây, ngươi tìm một chút, cưa điện lạnh lùng nói. Tốt sư phụ, Từ Khuyết vừa nói, đi lên đếm không hết than, đi tới phía sau ướp lạnh phòng, mở cửa, chỉ thấy ướp lạnh bên trong phòng treo không ít người thể. Nhìn những người này thể dáng vẻ, rất rõ ràng chính là một ít thực khách, lúc trước đi vào dùng cơm, lại bị nơi này sâu trùng mê vựng, cuối cùng ướp lạnh đứng lên, trở thành đám sâu thức ăn. Hít sâu một hơi, than thở những thứ này người chết thật là đủ thảm. Lâm Thanh Thanh đi vào, quái dị đạo, nhiệt độ thấp như vậy, trùng tử mẫu thể cũng sẽ không trốn ở chỗ này chứ. Không thể bỏ qua dấu vết nào, là huyết trùng rất giảo hoạt, người càng cho là nó không thể nào xuất hiện địa phương, nó càng có thể đợi ở nơi nào. Cưa điện nhắc nhở, Từ Khuyết liền vội vàng biểu thị biết. Hắn từ bên ngoài đem ra một cái dao bầu, không nói hai câu liền đem một cỗ thi thể bổ ra. Số không Suzumushi tử rơi trên mặt đất, hốt hoảng chạy trốn. Từ Khuyết nhíu mày, những thi thể này đều trở thành sâu trùng dưỡng liêu. Chờ những con trùng này đều được trưởng sau đó, bọn họ là có thể khống chế thi thể hành động, giống như trước phục vụ viên, đầu bếp, bọn họ rất có thể sẽ tiến vào các hành các nghiệp. Thậm chí cùng không biết chuyện mọi người trong nhà đồng thời sinh hoạt. Suy nghĩ một chút liền kinh khủng a, những thứ này phải tất cả đều diệt trừ. Từ Khuyết nghiêng đầu hướng Lâm Thanh Thanh cùng Tiểu Tuyết nói, đem cửa trước sau cũng chặn lại đi, phòng ngừa bọn họ chạy đi. Sau đó, Từ Khuyết liên tiếp bổ ra mấy cổ thi thể, nhưng là ngoại trừ đầy đất sâu trùng bên ngoài, không còn lấy được. Cưa điện ở bên ngoài làm xong, ngưng trọng nói, ta chỉ còn dư lại 2 phút rồi. Vừa nói chuyện, hắn tiện tay ném ra mấy viên quả cầu. Những thứ này quả cầu tản ra nóng bỏng ngọn lửa, đem trên mặt đất sâu trùng toàn bộ đốt chết. Mặc dù sâu trùng số lượng rất nhiều, nhưng là rất của bọn họ yếu ớt, cơ hồ là đụng phải hỏa liền bị đốt không. Rất nhanh, đông lạnh phòng trở nên nóng bỏng vô cùng. Vốn là mấy chục cổ thi thể cũng thay đổi thành một nhóm than. Cả phòng vắng vẻ, không có bất kỳ sự vật. Mẫu thể đâu rồi, lại giấu sâu như vậy. Từ Khuất sắc mặt khá là khó coi. Cưa điện nói, lúc này, ngàn vạn lần không nên hoảng. Ngươi muốn giỏi về đại nhập con mồi, đem chính mình tưởng tượng thành thợ săn. Vừa nói chuyện, Cưa điện đi tới đông lạnh phòng tối xó xỉnh địa phương. Là huyết trùng thiên tính giảo hoạt, này là vì bọn họ trong xương nhát gan, một loại lựa chọn ẩn núp địa phương, cũng sẽ ở xào huyệt tối xó xỉnh. Hắn lại lấy ra một viên quả cầu, hướng tối xó xỉnh ném qua. Quả cầu sinh nổ mạnh, vốn là xi măng mặt bị tạc mờ, lộ ra một trận mùi hôi thối. Quả nhiên có vấn đề. Cưa điện chưa bao giờ sẽ biểu hiện ra cái gì biểu tình. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều là mặt vô biểu tình. Đi tới, lại vừa là nắm nhiều cái quả cầu ném xuống. Từ Khuyết chú ý tới, xi măng mặt lại là một cái giống như động rắn địa phương. Ở bên trong không có một cái sâu trùng, nhưng là lại có sâu trùng trên người đặc biệt mùi hôi thối. Theo quả cầu ném xuống, phía dưới liên tiếp ra từng trận trầm đục tiếng vang. Đi thôi, Cưa điện mặt vô biểu tình đi ra ngoài. Sư phụ, vậy thì tốt rồi. Từ Khuyết có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên không đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, ta vừa mới đem quả bom cũng đặt ở nhà ở bốn phía. Không được bao lâu, nơi này sẽ sinh nổ lớn. Đến thời điểm, nhà ở ngã một cái, nhân viên cứu viện sẽ trước tiên tới, sâu trùng sẽ bị bọn họ hiện. Không có trùng quần trùng tử mẫu thể là không có bất kỳ uy hiếp. Nghe Cưa điện nói như vậy, Từ Khuyết cũng yên tâm đi xuống. Vừa mới đi ra ngoài, Cưa điện liền biến mất không thấy gì nữa. Từ Khuyết có thể cảm giác trong tay mình chiếc nhẫn chợt lạnh, hẳn là Cưa điện chui vào bên trong chiếc nhẫn. Trong đại sảnh còn rất nhiều ngất đi thực khách. Lâm Thanh Thanh từng cái đưa bọn họ đánh thức. Đi ra ngoài, bọn họ sau khi rời khỏi đây, sau lưng nhà ở mới sinh nổ mạnh. Nhà ở trong nháy mắt sụp đổ. Rất nhanh, xe chữa lửa, xe cảnh sát nhanh chạy tới. Ở trong phế tích, bọn họ phát hiện không ít bị đốt thành than thi thể và sâu trùng. Lúc này phát hiện có cái gì không đúng. Vùng này rất nhanh bị bao vây lại. Linh dị cục điều tra nhân tiếp quản nơi này. Nửa đêm thời điểm, Từ Khuyết có ở đây không xa xa trong tân quán nắm ống nhòm nhìn nơi này. Rất nhanh nghe được tiếng súng. Ngay sau đó truyền đến một đạo tan nát tâm can tiếng thú gào. Không bao lâu, Lâm Thanh Thanh chạy trở lại. Lòng vẫn còn sợ hãi giảng thuật nàng kiến thức. Cùng Cưa điện nói như thế. Linh dị cục điều tra nhân quả nhiên ở trong phế tích phát hiện một cái cửa hang. Sau khi đi vào, các đội viên cũng sợ ngây người. Chỉ thấy một con cùng mãng xà một loại quái vật gắt gao theo dõi hắn. Sâu trùng ngay từ đầu liền muốn chui ra ngoài chạy trốn, nhưng là vừa mới đi ra liền bị đếm không hết đạn làm tát đi. Không bao lâu sâu trùng tựu là tổ ong vò về, cuối cùng bị linh dị cục điều tra xe tải tiếp đi. Sâu trùng bị tiêu diệt, cuối cùng là yên tâm. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, từ trong tân quán đi ra. Cùng Tiểu Trinh nói một chút đi, ngày mai để cho nàng đi ra. Vừa nói, hắn theo thói quen mở ra mãnh quỷ lâu hệ thống. Này sửng sốt một cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.